Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1671, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 18. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư Đoạn Tuyệt Mã Dũng Quân Quan Hệ Xã Hội. Trước kia Hồ Bằng Cẩu hữu đều bị Ninh Thư dùng vay tiền thủ đoạn cho chặt đứt. Có thể nói, Mã Dũng Quân ở bên ngoài căn bản cũng không có thể nói chuyện. Người, hiện tại Mã Dũng Quân đi theo đảo hoang thượng đồng dạng. Ngoại trừ người, trong nhà, căn bản là tìm không thấy người nói chuyện. Hàng xóm láng giềng đều không để ý Mã Dũng Quân. Biết Mã Dũng Quân là đức hạnh. Gì, muốn khống chế một người, liền muốn chặt đứt một người hết thảy dựa vào. Mã Dũng Quân hiện tại đem Ninh Thư thấy rất nghiêm. Coi như Ninh Thư muốn đi làm sinh ý, Mã Dũng Quân đều sẽ đi cùng. Một bộ phu sướng phụ tùy dáng vẻ. Thật nhiều nhận biết Mã Dũng Quân người đều nói Mã Dũng Quân sinh một trận bệnh, đem tính tình mài hết. Nhưng là chỉ có Ninh Thư biết, Mã Dũng Quân bộ dáng bây giờ là bởi vì nội tâm sợ hãi, cần bắt một vật. Ninh Thư hiện tại chính là Mã Dũng Quân cây cỏ cứu mạng. Sợ Ninh Thư cùng nam nhân khác chạy đến mua trứng gà bánh, người chỉ cần là nam nhân, Mã Dũng Quân liền sẽ nhìn chằm chằm người ta, con mắt đỏ thẫm mà nhìn chằm chằm vào xem, tùy thời muốn nhào tới đồng dạng. Ngày hôm sau, Mã Dũng Quân trái tim tê liệt cùng quặn đau càng thêm nghiêm trọng, chỉ có thể nằm trên giường, căn bản cũng không có biện pháp đi cùng làm ăn. Hơn nữa Mã Dũng Quân tựa hồ bị thói quen gãy xương, nếu như chân hơi uy một chút, liền răng rắc một tiếng, cổ chân sưng so nắm đấm lớn, thân thể rất suy yếu. Sau đó Ninh Thư lại một người đi làm ăn, tại phân cân thác cốt thủ hành hạ dưới, Mã Dũng Quân xương cốt cùng kinh mạch đều trở nên phi thường yếu đuối, mài mòn vô cùng nghiêm trọng. Hơn 30 tuổi, hơn 70 tuổi thân thể, phải ngã trên mặt đất khả năng liền không đứng dậy nổi. Coi như hiện tại Mã Dũng Quân nghĩ đối Ninh Thư ra tay, Ninh Thư một cái ngón tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, khả năng eo liền lóe, tùy tiện một chút ngoài ý muốn liền có thể làm Mã Dũng Quân hồn về. Nhưng là Mã Dũng Quân sẽ chỉ chịu đựng Ninh Thư đối với hắn tàn phá, hủy đi Mã Dũng Quân hết thảy ỷ vào. Người đối với hắn liền có thể muốn làm gì thì làm, vô luận như thế nào hắn đều sẽ chịu đựng. Thừa nhận, Jun M chính là như vậy dưỡng thành. Mã Dũng Quân kéo dài hơi tàn, mà Ninh Thư sẽ chỉ càng ngày càng tốt, liền đầy đủ Mã Dũng Quân đau khổ tuyệt vọng, liền càng nghĩ bắt lấy chính mình duy nhất cây cỏ cứu mạng. Không thể sử dụng bạo lực để cho mình nữ nhân thần phục, vậy chịu đựng nữ nhân sở tác sở vi. Coi như hiện tại Ninh Thư thật cùng nam nhân khác có không minh bạch quan hệ, Mã Dũng Quân cũng chỉ sẽ chịu đựng. Tựa như trước kia Hoàng Tinh chịu đựng Mã Dũng Quân, chịu đựng Mã Dũng Quân ở bên ngoài sở tác sở vi, chỉ vì không bị Mã Dũng Quân hành hung. Mà bây giờ Mã Dũng Quân chịu đựng Ninh Thư sở tác sở vi, chỉ vì sống sót. Sợ hãi Ninh Thư vứt bỏ hắn mà đi. Mã Dũng Quân cùng Hoàng Tinh hôn nhân là dị dạng, mà Ninh Thư cùng Mã Dũng Quân hiện tại trạng thái cũng là dị dạng, vốn là hai cái độc lập cá thể, lại bởi vì một loại nào đó quan hệ, bị ép thành phụ thuộc quan hệ. Ninh Thư liền muốn làm Mã Dũng Quân nếm thử loại này ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác, mỗi ngày sinh hoạt ở trong sợ hãi cùng cô độc, bị người ẩu đả thời điểm, không ai hỗ trợ, hai tay khoanh hô một tiếng, no, gặp được không đúng người. Liền xem như dùng hết tất cả lực lượng cũng không có cách nào hạnh phúc vui vẻ. Nói đạo lý nói không thông, lực lượng không sánh bằng, rất tuyệt vọng. Tốt đẹp hạnh phúc sinh hoạt ai không muốn muốn, ai cũng muốn giao ra tín nhiệm, hơn nữa tín nhiệm không bị cô phụ, chính mình bỏ ra, hy vọng nhận được đáp lại. Mà Hoàng Tinh nỗ lực không riêng không chiếm được hồi báo, ngược lại hồi báo nàng lại là ác báo. Hiện tại Mã Dũng Quân đã không có lực lượng cùng Ninh Thư động thủ. Người ủy thác đến lúc đó là muốn lưu muốn đi, đều là chuyện một câu nói. Ninh Thư quầy điểm tâm cũng đi vào chính quy. Mỗi ngày có cố định khách hàng, học sinh, lão sư, còn có một ít không ăn bữa sáng vội vã công tác người. Một ngày thu nhập cũng có thể làm hai đứa bé qua hơi tốt hơn một chút sinh hoạt. Có đôi khi Ninh Thư sẽ nướng một điểm nhỏ bánh bích quy. Mà lại là cái loại này tạo hình rất đáng yêu bánh bích quy. Làm hai đứa bé cầm tới trường học, phân cho đồng học ăn. Ninh Thư tốt xấu cũng học qua bánh ngọt làm ra. Nướng cái bánh bích quy không? Đáng kể, chia sẻ đồ vật là nhất nhanh thành lập hữu nghị phương thức. Tiểu nữ nhi Ninh Thư không lo lắng, tương đối lo lắng đại nữ nhi. Mã Lam Lam trong lòng có gai, nhiều cùng người tiếp xúc là tốt. Hoàng Tinh, Ninh Thư đang đánh cọng lông, ngẩng đầu nhìn thấy một cái phụ nữ gọi mình. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư đứng lên, đem băng ghế tặng cho người ủy. Thác Mụ Mụ ngồi, người ủy Thác Mụ Mụ làn da ngăm đen, một bộ khổ cực đại chúng phụ nữ. Sinh ý thế nào? Hoàng Mụ Mụ hỏi. Ninh Thư bày một cái bánh bột ngô cho nàng, nói ra, sinh ý không tốt lắm, bởi chi phí không kiếm được tiền gì. Hoàng Mụ Mụ gặm bánh bột ngô, ngươi về sau có tính toán gì? Tính toán gì? Ninh Thư không để ý hỏi. Ta đều nghe nói, Mã Dũng Quân hiện tại bệnh, cả ngày nằm ở trên giường. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trông coi một tên phế nhân sinh hoạt? Ngươi một nữ nhân muốn làm sao nuôi sống hai đứa bé? Hoàng Mụ Mụ có chút nóng nảy nói. Ngươi có phải hay không ngốc? Cho nên, Ninh Thư dệt áo len. Lập tức trời muốn lạnh, cho hai đứa bé dệt áo len. Ngươi một cái nữ nhân ra, ném phu con rơi sự tình làm không được. Nhưng là, tóm lại cần một người nam nhân nuôi sống gia đình. Hoàng Mụ Mụ miệng lớn, cắn bánh bột ngô. Có cái gì ngươi nói thẳng? Ninh Thư trong lòng có điểm suy đoán, nhưng là, dắt khóe miệng châm chọc nói. Cùng thôn Lý gia, vợ của hắn chết rồi, lưu lại một cái 9 tuổi hài tử. Ngươi, cùng Mã Dũng Quân ly hôn đi, mang theo hai đứa bé đến nhà bọn hắn sinh hoạt. Cùng thôn cách cũng gần, lúc trước cha ngươi liền hối hận đem ngươi đến xa. Như vậy, Hoàng Mụ Mụ nói, Ninh Thư đột nhiên liền tức giận lực lượng cũng không có. Thanh thản hỏi, nếu như sự tình thành, lần này đối phương muốn cho bao nhiêu tiền? Ngay cả mình nữ nhi hố là nhặt a, đi cho người ta làm mẹ kế. 9 tuổi 10 tuổi nam hài tử, phản nghịch cực kỳ, đã là ghi việc hiểu chuyện niên kỷ. Người ta có nhận hay không ngươi làm mẹ, còn chưa nhất định đâu. Hao hết tâm lực người ta còn không lĩnh tình. Thậm chí vì duy trì công bằng, để cho mình nữ nhi ăn thiệt thòi, nàng là đầu óc vào phân cũng sẽ không gả đi. Theo một cái hố nhảy đến một cái khác hố. Lại nói, Mã Lam Lam cùng Mã Song Song còn chưa nhất định thích ứng cuộc sống. Mới tìm nam nhân nuôi hài tử, liền có thể bảo đảm lòng của nam nhân bên trong không có một điểm oán hận, nguyện ý cho người khác nuôi hài tử. Như vậy phân tích đến, quả thực chính là hố to a. Coi như nam nhân là cái nam nhân tốt, nhưng là người một nhà, dạy ma sát con, muốn ủy khuất chính mình hài tử, chỉ có thể giống con của mình, không thể giống đối phương hài tử. Không thì ngươi chính là độc mẹ kế. Không có nam nhân ta cũng có thể sống, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hơn nữa, ta không tin ánh mắt của ngươi. Mã Dũng Quân là cái bạo lực gia đình nam kế tiếp, nam nhân là cái gì cặn bã? Hoàng Mụ Mụ lập tức giận tái mặt, đứng lên, ngươi nói gì vậy? Ngươi là nữ nhi của ta cũng muốn để ngươi qua tốt. Cảm ơn Mụ Mụ, ta tạm thời không nghĩ ly hôn. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Hết chương.